Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, to bằng đầu người thông linh thần ngọc, bên trong khu nhà nhỏ mùi thuốc nước mũi, tinh khí dị thường dồi dào, đặc biệt ba cây lão dược phun ra phồn thịnh dáng lành, quả thực là đáng sợ. Đạo Lăng hít sâu một cái, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Những linh dược này tuy rằng đều quý giá không gì sánh được, nhưng là có trận pháp bảo vệ. Nếu như chạm được những này trận pháp, phỏng chừng sẽ khiến cho Trúc Long chú ý. Nhất định phải bình tĩnh. Một tôn Trúc Long tàng bảo vật, tuyệt đối không chỉ là những này. Ta nhất định phải bình tĩnh. Đạo Lăng xoa xoa mồ hôi chán, cũng không quay đầu lại bay vào bên trong nhào. Một bộ như hổ như sói dáng vẻ. Bên ngoài đều có ba cây có thể so với thánh dược tồn tại, trong này khẳng định cất giấu lượng lớn bảo vật. Đạo Lăng xông vào bên trong cung điện, đã nghe đến mùi rượu thơm. Hắn hút mạnh một khẩu, trong máu thịt đều bốc ra óng ánh thần hà, toàn thân thoải mái. Ăn ngon một viên linh đan, đây là rượu gì? Quang hương vị đều đáng sợ như thế. Đạo Lăng lắp bắp nói. Hắn đều cảm giác tu hành trong lúc vô tình tăng cường rất nhiều. Đây là thần rượu à? Trong mắt của hắn nhìn quét vài lần, chớp mắt khóa chặt ở một cái bàn ngọc. Này bàn ngọc mông lung mây mù, có sương mù chảy xuôi, lượn lờ từng tia từng sợi hào quang, xem ra liền phi thường huyễn sán. Càng là kèm dị hương. Đạo Lăng con mắt đột nhiên co rụt lại, cả kinh nói, trời ạ, đây là dùng vân vụ thạch đúc thành bàn. Vân vụ thạch là một loại phi thường hy hữu khoáng thạch, có thể tỏa ra một loại đặc biệt sương mù, mà là khác thường hương, chính là nữ tu sĩ yêu tha thiết bảo vật. Bất quá tầm thường có thể tìm tới to bằng ngón cái một khối đã phi thường quý giá. Nhưng là cái bàn này đều đang là dùng vân vụ thạch đúc thành. Cái bàn này tuyệt đối có thể đấu giá một số lớn nguyên thạch. Đạo Lăng hung tàn giống to, không thiệt thòi là Trúc Long trụ sở. Một cái bàn đều có thể bán ra một số lớn nguyên thạch. Đạo Lăng đi tới vừa muốn đi bàn thu lúc thức dậy, con mắt hơi co rụt lại, nhìn chằm chằm một cái bầu rượu. Rượu này ấm điêu khắc tinh mỹ không gì sánh được, một cái long hình điêu khắc như là sống sót giống như vậy, phụt lên mây mù. Đây là một khẩu kỳ chân. Đạo Lăng lấy làm kinh hãi, nâng cốc ấm cấm ở trong tay, có thể cảm giác này ngón tay ngọc đáng sợ. Hắn phỏng chừng không thể so với thông linh thần ngọc thua kém bao nhiêu. Đạo Lăng lắc lắc bầu rượu, bên trong truyền đến ào ào ào âm thanh. Hắn vẻ mặt kinh hỉ, trực tiếp liền mở ra cái nắp. Lỗ hổng này phụt lên óng ánh áng vàng, nồng nặc hương tử phát tiết mà ra. Đạo Lăng ngửi một cái, cảm giác từng sợi mát mẻ gợn sóng vào thể. Trong cơ thể ngũ tạng chấn động, bạch cốt rung động, huyết nhục bạo phát nổ vang, tinh khí thần đều tăng cường rất nhiều, còn không trải nghiệm một hồi. Đạo Lăng đầy mặt đỏ chót, như là cái quả táo lớn, trừng trừng ngã trên mặt đất, mí mắt nặng vô cùng. Đạo Lăng run rẩy một cái, lập tức đứng lên đến, cả người tinh lực bạo phát. Đè xuống trong đầu rượu kính, nhìn bầu rượu, hưng phấn nói, thật là đáng sợ thần rượu, cũng không biết lấy cái gì gây thành. Hắn như nhặt được chân bảo thu hồi đến, rượu này nếu là truyền đi khẳng định gây nên rất lớn náo động. Một ít hỉ rượu thật ngon cường giả phỏng chừng muốn đánh vỡ đầu tranh cướp. Đạo Lăng đều muốn uống một hớp. Bất quá cái ý niệm này mới ra hiện liền bị hắn đánh tan. Vừa nãy chỉ là ngửi một cái suýt chút nữa say ngất ngây. Nếu là thật uống một hớp, phỏng chừng muốn túy tốt nhất mấy ngày. Đem đồ vật thu sau khi đứng lên, Đạo Lăng ánh mắt nhìn quét ở bốn phía, liền nhìn thấy nội thất có một cái giường đá. Hắn bước nhanh đi vào, xúc lên vải mảnh, Đạo Lăng cả người đều ngốc tiết xuống. Cái giường đá này không đáng nhắc tới, nhưng là trên giường đá gối liền thật đáng sợ. Đây là một khối màu đỏ rực ngọc thạch, có tới đầu người lớn như vậy, bạo phát dáng lành, phun trào ra dâng trào linh khí, cũng có một loại thần tính khí tức đang tràn ngập. Tảng đá kia phi thường lóe sáng, đâm vào người đều không mở mắt nổi, để Đạo Lăng kích động kêu lên, thông linh thần ngọc, hắn hầu như giống lên. Này dĩ nhiên là một khối to bằng đầu người thông linh thần ngọc. Đây chính là một khối chí bảo phôi thai A, giá trị không cách nào đánh giá. Một ít loại cỡ lớn buổi đấu giá xuất hiện một khối nửa cân trọng thông linh thần ngọc đều sẽ gợi ra rất lớn náo động, nhưng là khối này dĩ nhiên có tới 50-60 cân. Chuyện này quả thật là nghịch thiên thánh vật A. Đạo Lăng hưng phấn sắc mặt đều đỏ lên. Hắn hiện tại gấp khuyết loại bảo vật này. Đoạn kiếm cần chữa trị, cực đạo cần chữa trị, khuyết chính là thông linh thần ngọc. Hắn hô hấp dồn dập, hai con mắt tuôn ra hừng hực vẻ. Vừa muốn di động đi qua đem thông linh thần ngọc mang lúc đi, sắc mặt bỗng nhiên cứng ngắc xuống. Đây là một cái nổi bật cái bóng đi vào, ăn mặc toàn thân áo đen, cả người khí tức phi thường lạnh, xem ra lại như là một cái u linh. Nữ nhân này cả người bao vây chặt chẽ, nàng duỗi ra một bàn tay này nhỏ vô cùng xảo, thế nhưng mang theo màu đen lụa mỏng găng tay, chậm rãi đem thông linh thần ngọc cầm ở trong tay. Là người, Đạo Lăng sắc mặt không bình thường. Người này dĩ nhiên là Khổng Tước. Lần trước tinh thần cung điện từ biệt, Đạo Lăng đối với nữ nhân này yên lặng không quên. Bởi vì của nàng tu hành quá e sợ, mà là ở tranh cướp cổ đại kim đan thời điểm, nàng đã từng hạ thủ lưu tình, để Đạo Lăng đối với nàng có chút hảo cảm. Nhưng là không nghĩ tới ở đây va vào, nàng y nguyên mang theo một cái Khổng Tước mặt nạ, ẩn giấu rất sâu hai con mắt nhìn sang, chú ý tới thiếu niên này thời điểm, trong con ngươi tránh ra vẻ kinh ngạc. Đạo Lăng hít sâu một cái, nhìn chằm chằm thông linh thần ngọc nói rằng, này, luôn có cái tới trước tới sau chứ, vật này lớn như vậy ngươi lại dùng mãi không hết, chia cho ta phân nửa chứ. Đạo Lăng đối với thông linh thần ngọc tình thế bắt buộc, cũng không nghĩ tới gặp phải Khổng Tước, chỉ có thể mặt dày nói rằng, nàng mở miệng, âm thanh TX, ngươi đem lần trước khối này kim cốt cho ta, ta liền đem khối này thông linh thần ngọc cho ngươi. Khổng Tước âm thanh phi thường đông cứng. Đạo Lăng liếc mắt nhìn nàng, một bộ nhìn thấu của nàng dáng vẻ, này phỏng chừng là cái xấu xí, cho nên mới khỏa đến như vậy kín. Nghe được nàng nhấc lên kim cốt, Đạo Lăng ánh mắt nghi ngờ không thôi. Lúc trước còn có một cái trích tiên bình thường nữ tử cũng đang tìm kiếm kim cốt, vật này đến cùng lai lịch gì? Này hai khối kim cốt hắn lén lút nghiên cứu qua, bất quá chưa từng đạt được cái gì kết luận, chỉ là có thể cảm giác được này kim cốt độ cứng không gì sánh được kinh người, khẳng định là thần cốt không thể nghi ngờ. Ngươi nói cho ta nghe một chút, vật này đến cùng là lai lịch gì? Đạo Lăng dò hỏi. Khổng Tước ở chỗ cũ đứng bất động, hình như tại suy nghĩ, thân thể hơi rung động một hồi, hình như tại dãy giụa. Bỗng dưng nàng động, ngang trời bạo cướp mà đến, liền cái bóng đều không nhìn thấy, biến mất ở chỗ cũ, phi thường quỷ dị. Đạo Lăng sắc mặt hơi trầm xuống, lòng bàn chân của hắn bốc ra huyền ảo hoa văn, thân thể chớp mắt xuất hiện ở trăm trượng có hơn khu vực mà hắn trước kia đứng thẳng khu vực. Có một cái mang theo màu đen găng tay khéo léo, bàn tay lấp lóe đi ra. Nứt ra rồi chân không. Tốc độ thật nhanh, nữ nhân thật là đáng sợ. Đạo Lăng nội tâm chấn động. Hắn vừa nãy vận dụng nhưng là đấu chuyển tinh di, nhưng chính là như vậy thiếu chút nữa cũng bị nàng bắt lại. Khổng Tước cái bóng từ không trung đi ra, Tê Ách mở miệng, ngươi lấy đi, đấu chuyển tinh di, ngươi nhìn là Money. Đạo Lăng mặt có chút hắc, cái tên này lai lịch gì, liếc mắt là đã nhìn ra đến rồi. Khổng Tước tựa hồ không muốn giải thích thêm, mà là Tê Ách nói, đánh một trận đi, ngươi thua rồi muốn đem kim cốt cho ta, ta lưu ngươi một mạng. Nghe vậy, Đạo Lăng mặt đen lại nói, cái kia nếu là ngươi thua rồi cái nào? Khổng Tước tựa hồ ngẩn người, từ không ngờ quá chính mình thất bại cho nam nhân. Nàng trầm mặc một hồi, Tê Ách nói, ta sẽ cho ngươi thứ ngươi muốn. Đạo Lăng khẽ gật đầu, đối với Khổng Tước nhân phẩm hắn vẫn là yên tâm. Lúc trước cổ đại kim đan nàng đều không để vào mắt, huống chi là thông linh thần ngọc. Nghĩ tới đây, hắn nói ra, được rồi, bất quá ngươi tu hành cao hơn ta một cảnh giới, bắt đầu đi. Khổng Tước thanh âm khàn khàn nổ vang chi khắc, nàng cả người khí tức bỗng nhiên hạ thấp một đoạn dài, lập tức nghịch xung mà đến, cách không nhấn một ngón tay, vù một tiếng, mông lung trong thiên địa, xuất hiện một cái bạch ngọc ngón tay, thô lớn như núi, áp lực như núi đổ, lấy tốc độ khủng khiếp đánh tới. Lại là chiêu này, Đạo Lăng khẽ cười một tiếng, hắn đồng dạng duỗi ra chỉ tay, điểm hướng về trên không. Trong thiên địa có khủng bố võ đạo khí tức bạo phát, ánh vàng ngang trời, một tôn ngón tay màu vàng óng tựa hồ hằng cổ mà đến, đánh đi tới. Chiến thần mật lục bên trong, chiến thần chỉ, Khổng Tước kinh ngạc âm thanh xuất hiện, tựa hồ phi thường nghi hoặc. Hết chương.